ta có thể phục chế thiên phú. Chương 938, vực giới truyền thuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau đó không lâu, Dương Long Chân Quân tuyên bố thoát ly Dương Thiên Điện, lại mang theo một nhóm người gia nhập Hư Thiên Điện tổ chức bên ngoài, lại trở thành Diệp Thiên lực lượng tư nhân, hoàn toàn vì Diệp Thiên phục vụ. Copy nội dung từ truyện 88. Theo Dương Long Chân Quân rời đi, Dương Thiên Điện tại Đại Vũ Trụ căn cơ xem như triệt để hủy diệt, mặc dù vẫn là có không ít thành viên vòng ngoài cùng mấy cái hạch tâm nhân viên, nhưng lực lượng quá bạc nhược. Lại thêm Diệp Thiên đem Dương Thiên Điện chỗ khu vực bán cho Vạn Thần Tông, thế là Vạn Thần Tông nhẹ nhõm chiếm lĩnh cái này một mảnh cương vực, không có những người khác nhúng tay. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Vạn Thần Tông cũng đem tới gần Hư Thiên Điện cương vực một mảnh khu vực tặng cho Diệp Thiên, mà Diệp Thiên thì nhường nhân tộc vào ở nơi này, chiếm lĩnh nơi này, tuyên bố nơi này thuộc về. Cứ như vậy, Dương Thiên Điện tại Đại Vũ Trụ triệt để trở thành lịch sử. Copy nội dung từ truyện 88, hỗn độn cái nào đó khu vực. Copy nội dung từ truyện 88, Dương Thiên Chân Tổ biết được Đại Vũ Trụ tình huống, biết được tự mình nỗ lực to lớn đại giới Đại Vũ Trụ Dương Thiên Điện triệt để hủy diệt mà lại rất nhiều tinh anh từng cái chiến tử, liền liền Dương Long Chân Quân cũng làm phản rồi, lập tức tức giận không thôi. Nhưng mà hắn tạm thời không có biện pháp tiến vào Đại Vũ Trụ, cũng không dám hướng Hư Thiên một mạch cùng Bất Hủ Môn báo thù, chỉ có thể âm thầm ăn cái này thua thiệt, chờ ngày sau có cơ hội, lại từng cái thanh toán. Copy nội dung từ truyện 88. Mà rất nhiều người không biết đến là, Đại Vũ Trụ biến cố đã khiến cho đạo tổ nhóm chú ý, một ngày này. Copy nội dung từ truyện 88, một đám đạo tổ ý thức hóa thân xuất hiện tại Đại Vũ Trụ bên ngoài vũ trụ hàng rào trước, từng cái nhìn qua Đại Vũ Trụ bắt đầu thảo luận. Vốn cho rằng Đại Vũ Trụ còn muốn 100 ức năm mới có thể tiến hóa thành chuẩn đạo giới, bây giờ chỉ cần 10 vạn năm liền có thể tiến hóa trở thành chuẩn đạo giới, cái này không quá như thường a, chưa từng nghe nói qua chuyện như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, một vị đạo tổ nghi ngờ nói, hẳn là Đại Vũ Trụ xuất hiện biến cố gì đi, có thể hay không cùng Ám Thần Điện có quan hệ. Ám Thần Điện chủ thập phần thần bí, lai lịch không tầm thường. Thậm chí là cái nào thời đại đạo tổ, nhóm chúng ta cũng không rõ ràng, mà lại nhóm chúng ta chưa bao giờ thấy qua diện mục thật của hắn, nói không chừng chính là hắn làm đi. Lại một vị đạo tổ suy đoán nói, copy nội dung từ truyện 88. Có khả năng, trước đó Ám Thần Điện tựa hồ tự mình lại đưa một nhóm người đi vào, thậm chí có đạo tổ lực lượng. Mặc dù không có chứng cứ chứng minh là Ám Thần Điện đạo tổ, nhưng chỉ có thể là bọn hắn làm. Một vị đạo tổ âm thanh lạnh lùng nói, tựa hồ rất không quen nhìn Ám Thần Điện người. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha, các vị lại tại bố trí nhóm chúng ta Ám Thần Điện sao? Một vị người mặc hắc sắc giáp trụ, người khoác trường bào thanh niên xuất hiện tại Đại Vũ Trụ hàng rào bên trên. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mang theo mặt nạ, liền đạo tổ lực lượng cũng khó có thể xuyên thấu này mặt nạ, thậm chí người này khí tức cũng 10 điểm quỷ dị, thời thời khắc khắc cũng đang biến hóa, phảng phất không người biết được hắn chân chính khí tức. Nhưng ở trận đạo tổ đều biết tên này thanh niên. Copy nội dung từ truyện 88, hắn rõ ràng là Ám Thần Điện thường thường ở bên ngoài hành động đạo tổ một trong. Quỷ diện đạo tổ, mặt quỷ ta nhưng không có bố trí các ngươi Ám Thần Điện, lần này Đại Vũ Trụ biến cố chẳng lẽ không phải các ngươi Ám Thần Điện giở cho quỷ. Copy nội dung từ truyện 88, Chiến Thần Điện chiến nhận đạo tổ âm thanh lạnh lùng nói. Hắc hắc, quỷ diện đạo tổ âm trầm cười nói, lần này các ngươi ngược lại là không có suy đoán sai lầm, chuyện sự tình này cùng nhóm chúng ta Ám Thần Điện thật là có quan hệ, nhóm chúng ta chỉ là thí nghiệm một cái thôi, không nghĩ tới thật thành công. Bất quá chuyện sự tình này không gạt được các ngươi nếu là thật sự tra xét rõ ràng, không cần trăm thiên nhãn liền có thể dò xét rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88, đến cùng chuyện gì xảy ra, từng vị đạo tổ khóa chặt quỷ diện đạo tổ, nếu là quỷ diện đạo tổ không có nói, bọn hắn đoán chừng sẽ khai thác thủ đoạn cường ngạnh. Copy nội dung từ truyện 88, các vị lão bằng hữu hẳn là muốn động thủ. Nếu không phải nhóm chúng ta Ám Thần Điện, Đại Vũ Trụ sẽ không như thế tiến nhanh hóa, các ngươi đoán chừng cũng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, hiện tại loại này tình huống không phải rất tốt sao? Quỷ diện đạo tổ nói, mặt quỷ, chớ nói nhảm, cụ thể là cái gì tình huống? Nếu là không có nói, nhóm chúng ta tất cả nhà thực lực toàn lực thanh trừ các ngươi Ám Thần Điện lực lượng. Bất Hủ Môn một vị đạo tổ uy hiếp nói, copy nội dung từ truyện 88, tốt tốt tốt ta nói chính là, quỷ diện đạo tổ vội vàng nói. Hắn cũng không chuẩn bị giấu giếm, dù sao chuyện sự tình này không gạt được, nếu như thật làm cho tất cả đại thế lực tra ra được, về sau sợ rằng sẽ toàn lực đối phó bọn hắn ám thần điện. Copy nội dung từ truyện 88, ám thần điện tại đại vũ trụ lực lượng mặc dù không yếu, thậm chí có át chủ bài, nhưng tuyệt đối không có biện pháp ngăn cản tất cả thế lực. Cho nên ám thần điện sẽ không tìm chết, nếu không cũng sẽ không chủ động tới lộ ra tin tức. Copy nội dung từ truyện 88. Rất đơn giản, tòa này tương lai đạo giới cùng bình thường đạo giới không đồng dạng, tỉ như hiện tại đại vũ trụ tốt đồ vật nhiều lắm, các ngươi không có phát hiện sao? Nguyên địa tiên thiên bi bản, nguyên địa tổ bia, tinh thần thiên châu chờ đã, đây mới là đại vũ trụ a, đồng dạng đại vũ trụ nào có cái gì giá trị, mà cái vũ trụ này vẻn vẹn mới vừa vặn trở thành đại vũ trụ không lâu, vừa ra đời nhiều như vậy tốt đồ vật, nếu là trở thành đạo giới thì còn đến đâu. Có lẽ khi đó, tòa này đạo giới đản sinh bảo vật đủ để cho nhóm chúng ta cũng điên cuồng, thậm chí vì thế chém giết. Quỷ diện đạo tổ giảng thuật nói, kiểu nói này, ở đây đạo tổ nhóm nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, trước đó không ít đạo tổ cũng đều có phương diện này nghi hoặc, cũng hết sức tò mò tòa này đại vũ trụ tài nguyên không khỏi quá phong phú đi, nhưng tra xét rõ ràng một vòng, nhưng không có bất luận phát hiện gì, liền không còn dò xét, chỉ cho rằng tòa này đại vũ trụ chỉ là tài nguyên phong phú thôi, thuộc về vận khí tốt, vừa lúc dựng dục ra những này tốt đồ vật. Nhưng bây giờ quỷ diện đạo tổ nhường bọn hắn đã nhận ra một cái khác tin tức, tòa này đại vũ trụ hoặc là nói tương lai đạo giới thật không đơn giản. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, quỷ diện đạo tổ tiếp tục nói, nhóm chúng ta ám thần điện biết được tòa này đại vũ trụ dị thường về sau, liền bắt đầu nghiên cứu dò xét, tại trước đây không lâu một trận trong khảo nghiệm rốt cục triệt để minh xác tòa này vũ trụ lai lịch. Hẳn là tòa này đại vũ trụ dung hợp trước đó hai cái vũ trụ, trong đó một cái vũ trụ không đơn giản, cũng chính là vạn pháp đạo từ chỗ cái vũ trụ kia. Tòa kia vũ trụ nhìn như chỉ là bình thường nhất vũ trụ, nhưng lại không phải tự nhiên đản sinh vũ trụ, mà là vực giới bản nguyên mảnh vỡ biến thành vũ trụ. Cái gì, vực giới bản nguyên mảnh vỡ, cái này? Cái này sao có thể? Copy nội dung từ truyện 88, đông đảo đạo tổ nhao nhao chấn kinh. Những người khác không biết rõ vực giới bản nguyên mảnh vỡ là cái gì, thậm chí liền chân tổ cũng không biết rõ vực giới bản nguyên mảnh vỡ là cái gì, nhưng đạo tổ nhóm cơ bản cũng biết rõ đây là cái gì đồ vật. Copy nội dung từ truyện 88, vực giới có thể nói là hỗn độn một cái cấm kỵ, bởi vì vực giới áp đảo đạo giới phía trên. Nhưng tất cả mọi người chưa thấy qua vực giới, bởi vì cái này một mảnh hỗn độn cương vực cũng không có vực giới. Copy nội dung từ truyện 88, hỗn độn đến cùng có bao lớn, bọn hắn những này đạo tổ kỳ thật cũng không biết rõ, nó vô biên vô hạn, mà tại vô cùng xa xôi địa phương, có cấm khu ngăn trở cái này một mảnh hỗn độn cương vực sinh linh, thậm chí ngăn trở đạo tổ nhóm. Đã từng có đạo tổ xâm nhập cấm khu, nhưng cũng từng cái biến mất không thấy, không có bất luận kẻ nào trở lại qua. Copy nội dung từ truyện 88, dần dần, đạo tổ nhóm cũng không còn bước vào nơi đó. Có thể dài rằng giặc tuế nguyệt có chút đồ vật nhưng từ cấm khu lưu truyền ra, trong đó có liên quan tới vực giới ghi chép. Copy nội dung từ truyện 88, vực giới siêu việt đạo giới, mỗi một tòa vực giới đều vô cùng cường đại, là đạo tổ phía trên vĩ đại tồn tại kiến tạo ra được thế giới, cũng không phải là tự nhiên sinh ra. Mà vực giới bản nguyên mảnh vỡ thì là vực giới bị đánh nát về sau hình thành bản nguyên mảnh vỡ, tại dài rằng giặc tuế nguyệt phía dưới có thể hình thành vũ trụ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng đây là một cái bí mật chỉ có ám thần điện nhân tài biết được, cái khác đạo tổ nhóm cũng không rõ ràng. Vực giới mảnh vỡ nếu là hình thành vũ trụ, nhóm chúng ta tuyệt đối có thể cảm ứng được vực giới khí tức, nhưng bây giờ nhóm chúng ta nhưng không có cảm nhận được, các ngươi ám thần điện người làm sao sẽ biết được. Copy nội dung từ truyện 88, hư thiên đạo tổ hỏi. Ha ha ha ha, bởi vì vực giới mảnh vỡ ẩn chứa linh ẩn giấu đi, cũng không phải là giấu ở bản nguyên vũ trụ, mà các ngươi không có nắm giữ dò xét vực giới chi linh phương pháp, tự nhiên tìm không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá theo đại vũ trụ trở thành chuẩn đạo giới về sau, vực giới linh cũng liền nhất định phải cùng bản nguyên vũ trụ dung hợp, nếu không không cách nào tấn thăng thành công. Copy nội dung từ truyện 88, quỷ diện đạo tổ nói, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.